1002, quả hồng nhũn không mềm. Liên ở Đỗ Thanh Hoành lưỡng nan thời khắc, đám người bên trong đột nhiên có người đứng ra, nói, lao trầm, lao đố, các ngươi cũng tới rồi. Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành dương mắt nhìn lên, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người nói chuyện rõ ràng là Hoa Hạ Huyền Học Hội Phó Hội trưởng Lữ Thận Nghĩ, mà Lữ Thận Nghĩ bên người, còn có cùng Trầm Trọng Lương giống như, đều là Hoa Hạ Huyền Học Hội người quản lý Hồng Thân Nguyên. Lữ Thận Nghĩ xuất hiện, cũng cho Đỗ Thanh Hoành tạm thời giải vây, hắn thấp giọng cùng Lưu Hạo Phàm nói rồi vài câu, sau đó liền cùng Trầm Trọng Lương đồng thời, đi về phía Lữ Thận Nghĩ. Lữ hội trưởng, ngài cũng ở nơi đây à? Đỗ Thanh Hoành chào hỏi nói. Lữ Thận Nghĩ đem Đỗ Thanh Hoành cùng Trầm Trọng Lương kéo qua một bên, thấp giọng hỏi nói, lao đố, lao trầm, vừa nãy Lưu Công Tử nói cái gì tụ âm chi địa, cái kia kết luận thật đúng, các ngươi ở dưới Trầm Trọng Lương còn không nghe ra cái gì đến, thuận miệng nói. Đúng đây, cái này phong thủy cục rất rõ ràng a, Lữ hội trưởng cũng là nghe nói cái gì mới sẽ tới sao? Mà một bên Đỗ Thanh Hoành gặp Lữ Thận Nghị cùng Hồng Thân Nguyên Đê U một mặt biểu tình kỳ quái, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hắn khẽ cau mày hỏi, Lữ hội trưởng, chẳng lẽ khối này địa còn có huyền cơ gì sao? Lữ Thận Nghị thở dài một hơi hỏi, lão trầm, ngày đó thật là ngươi cùng lão Đỗ tự mình phong thủy, cũng khó trách Lữ Thận Nghị sẽ có nghi vấn. Này rõ ràng là một cái thượng cấp phong thủy bảo địa, liền xem như là thầy phong thủy giống vậy cũng có thể nhìn ra, Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành như vậy kinh nghiệm phong phú thầy phong thủy làm sao cùng lúc nhìn nở nhờ mở, hơn nữa kết luận càng là trống đánh xuôi, kèn. Thổi ngược đây, cái này ở Lữ Thận Nghị xem ra, là không thể nào hiểu được sự tình. Hoa Hạ Huyền Học Hội một vị khác xử lý công việc cũng ngự khí kỳ quái no y nói, lão trầm, lão đố. Các ngươi lại ngắm nghĩa cẩn thận, Đỗ Thanh Hoành giờ khả cờ Na Y đã xác nhận là xảy ra vấn đề, còn không có chờ Trầm Trọng Lương phản ứng lại, hắn lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, đồng thời dùng tới sư môn bí kỹ vọng khí thuật. Nay tra một cái nhìn, Đỗ Thanh Hoành không nhịn được cả người run rẩy dữ dội, hai mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin. Đến bây giờ, Đỗ Thanh Hoành mới rốt cục phát hiện, cả khối địa khí chàng đã hoàn toàn bất động. Thậm chí có thể nói là từ một cái cực đoan đi về phía một cái khác cực đoan. Kỳ thực vừa lúc xuống xe, Đỗ Thanh Hoành là có cảm giác khí chàng không bằng ngày đó như vậy âm lãnh, chỉ bất quá hắn cho là bởi vì hiện trường người tương đối nhiều, hơn nữa lại tiếp cận giữa trưa thời gian, dương khí trung hòa âm khí mà thôi. Chủ yếu là cái kia ngày hắn đã nhìn ra 10 phần xác thực, từ lâu quan niệm bảo thủ, căn bản không hướng về cái khác phương diện nghĩ. Bởi vì đây rõ ràng là một cái thiên nhiên hình thành tụ âm chi địa, ngày đó hắn cùng Trầm Trọng Lương cũng đã xác định, muốn dư Ava hóa nhân lực đến xoay chuyển này loại phong thủy cục cơ hồ là không thể, vì lẽ đó căn bản không có làm phương diện này chuẩn bị tư tưởng. Bây giờ khối này địa sinh khí đậm đà như vậy, hơn nữa toàn bộ khí chàng hoàn toàn trái ngược, nơi nào còn có một tia tụ âm chi địa, bộ dạng này rõ ràng chính là một cái tụ tài nạp phúc bảo địa. A Đỗ Thanh Hoành sắc mặt hơi trắng bệnh. Tự lẩm bẩm nói, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Lao Đô Trầm Trọng Lương cũng phát hiện có cái gì không đúng, cau mày nói, nơi này khí chàng thật giống có chút bất nhất dạng, nếu không chúng ta lại cẩn thận nhìn một cái. Đỗ Thanh Hoành vung tay. Nói, Lao Trầm, không cần nhìn, chúng ta cái kia ngày nhìn lầm, không có thế không phải nhìn ở nhờ mở đơn giản như vậy. Đỗ Thanh Hoành biết Lữ Thận Nghĩ cùng Hồng Thân Nguyên hai người nhất định là nghiêm túc xem qua mảnh đất này phong thủy. Hai người đem bọn họ kéo qua một bên thấp giọng hỏi dò, cũng đã rất ít nói rõ vấn đề, vì lẽ đó căn bản không cần coi lại. Nhưng Đỗ Thanh Hoành cũng không cho là mình cùng Trầm Trọng Lương cùng lúc nhìn ở nhờ mờ, vì lẽ đó hắn hỗn loạn đầu óc bình tĩnh một lúc sau, đầu tiên nghĩ tới, chính là có cao nhân thay đổi phong thủy của nơi này cục. Đỗ Thanh Hoành không dám tưởng tượng, là cái gì cao nhân có thể làm được điểm này không chỉ có riêng là phá giải tụ âm chi địa đơn giản như vậy. Mà là hoàn toàn xoay chuyển, đem khối này địa từ một cái chỉ thích hợp xây âm trạch bảo địa đã biến thành chân chính tụ tài hưởng phúc chi địa. Loại thủ đoạn này đơn giản là xảo đoạt thiên công a. Liền ở Đỗ Thanh Hoành thất thần thời khác, Lữ Thận Nghị thấp giọng nói, lao đố, lao trầm, những chuyện khác chúng ta sau đó lại thảo luận, hiện tại. Việc cấp bách là ứng phó chuyện trước mắt. Lữ Thận Nghị tự nhiên sẽ không cho là Đỗ Thanh Hoành cùng Trầm Trọng Lương trình độ kém đến trình độ đó. Vì lẽ đó hắn cũng biết này trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng hắn càng biết, hiện tại cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu điều này thời điểm. Bên kia còn có hai nhóm người chờ đây. Đỗ Thanh Hoành cũng hơi chấn động một cái, hắn nhìn về Trầm Trọng Lương, nói nói, lao Trầm, ta xem như là nhìn ra rồi, này Lưu công tử hôm nay mang chúng ta đến, là muốn mượn tên của chúng ta đầu cho người vào mắt thuốc gã. Trầm Trọng Lương cũng cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta cao tuổi rồi, vẫn còn bị người sử dụng như thương. Kỳ thực Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành còn thật không hiểu rõ như vậy nhiều nội tình, chỉ bất quá Lưu Hạo Phàm chủ động tìm bọn họ, nói lần trước nhìn khối này địa hiện tại có xí nghiệp chuẩn bị mở phát, hôm nay là đặt móng nghi thức, Lưu Hạo Phàm nghĩ để cho bọn họ đồng thời tham gia một hồi. Hai người cũng không nghĩ nhiều, vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, liền cũng đồng ý, không nghĩ tới đến hiện trường là một cái như vậy tình hình. Càng để Đỗ Thanh Hoành không nghĩ tới là, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết dĩ nhiên đều là hạng mục này. Cổ đông Lữ Thận Nghị thấp giọng nói nói, lao Trầm, lao Đỗ, đề nghị của ta là không muốn thang nước đục này, mời ta cùng lao Hồng tới tham gia đặt móng nghi thức người, lai lịch cũng không nhỏ, một chút cũng không thể so bên kia Lưu công tử. Kém nói chuyện không chú ý, rất dễ dàng đắc tội người. Trầm Trọng Lương nói nói, Lữ hội trưởng, chúng ta biết hai chuyện này là sao A Đỗ Thanh Hoành quan tâm hơn, nhưng thật ra là cái này phong thủy cục là thế nào bị đảo ngược. Hắn từ trước đến giờ đối với phong thủy huyền học 10 phần si mê, tình huống hôm nay vậy, giống như là hài tử gặp phải ngưỡng mộ trong lòng món đồ chơi giống như, nếu như gia trưởng không mua về, cái kia trong lòng liền ngứa một chút khó chịu. Lữ Thận Nghĩ thấp giọng dặn dò vài câu, đoàn người lúc này mới hướng đi Lưu Hạo Phàm cùng Hạ Nhược Phi bọn họ. Vừa nãy Lữ Thận Nghĩ đám người vẫn ở phía xa xì xào bàn tán, Lưu Hạo Phàm đã chơi đến hơi không kiên nhẫn, nếu như không phải Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành đều là huyền học giới cao nhân tiền bối, liền ngay cả trưởng bối của hắn đối với hai vị đều thật khách khí, vậy hôm nay Lưu Hạo Phàm thật có thể với bọn hắn trở mặt. Rõ ràng là bô y tiếp hắn cùng đi, đến thời điểm mấu chốt nhất, nhưng bỏ lại bọn họ đến một bên đi nói chuyện, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Lưu Hạo Phàm gặp Đỗ Thanh Hoành cùng Trầm Trọng Lương cuối cùng là đi tới, lập tức dương giọng nói nói, Thẩm lão, ngươi với bọn hắn phổ cập khoa học một hồi cái gì là tụ âm chi địa đi, miễn cho bọn họ cái gì cũng không biết, không công đem đầu tư tiền trôi theo nước. Trầm Trọng Lương là Hoa Hạ Huyền Học Hội xử lý công việc, Đỗ Thanh Hoành chỉ là cùng hắn tới được, vì lẽ đó Lưu Hạo Phàm tự nhiên là tìm Trầm Trọng Lương bỏ ra cái này đầu. Trầm Trọng Lương trong lòng ngầm cười khổ, đây là trốn đều trốn không mở. A Hạ Nhược Phi trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trầm Trọng Lương. Bên kia Lưu Hạo Phàm cũng đầy mặt chờ mong, hắn vào lúc này đã ở ảo tưởng Triệu Dung Quân cùng Hạ Nhược Phi bọn họ biết được chân tướng sau cái kia như cha mẹ chết bộ dạng, đặc biệt là có thể để Tống Duệ cũng có nỗi khổ không nói được, trong lòng hắn liền một trận thoải mái. Trầm Trọng Lương nhưng la tiến thoái lưỡng nan, hắn không thể trợn tròn mắt nói mò, không phải vậy liền thật sự đập chính mình chén cơm, hơn nữa này không có bất kỳ ý nghĩa gì, toàn thế giới cũng không phải là chỉ có hắn một cái thầy phong thủy, nhưng hắn lại không thể đem lời nói được quá sáng tỏ, nếu không thì đem Lưu Hạo Phàm đắc tội chết rồi. Chu trừ một lát, Trầm Trọng Lương mới mặt lộ vẻ khó xử no ý nói, Tiểu Lưu, mảnh đất này phong thủy ta hiện tại có chút nhìn sai. Lưu Hạo Phàm không khỏi trận to mắt trâu, thất thanh nói, Thẩm lão, tình huống thế nào a? Đây là ngài lần trước có thể không phải nói như vậy. Lưu Hạo Phàm hiện tại phi thường phiền muộn, chính là thời khắc mấu chốt đây này, Trầm Trọng Lương làm sao có thể như xe bi tổ tờ xích đây? Nếu như không phải Trầm Trọng Lương cùng nhà hắn lao ra tử quan hệ vô cùng tốt, hắn thậm chí đều muốn mở miệng mắng to. Trầm Trọng Lương ngầm cười khổ, nói nói, Tiểu Lưu, phong thủy này cục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ loại nhân tố cũng có thể dẫn đến phong thủy biến hóa. Lưu Hạo Phàm suýt chút nữa muốn điên, lần trước Trầm Trọng Lương không phải là nói như vậy, đương thời Trầm Trọng Lương nói với Đỗ Thanh Hoành quá, này tụ âm chi địa tương làm hung mãnh, trên căn bản không thể nào phá cục, sao bây giờ thành không hiểu ra sao liền sẽ cải biến thời gian này. Tống Duệ có chút không nhìn nổi, cười nhạo nói, Lưu Nhị, ngươi cũng đừng bức lão nhân gian này còn không nghe rõ sao, ta thật hoài nghi ngươi đến cùng có hay không tình thương a. Ngươi Lưu Hạo Phàm tức đến nghiến răng, rồi lại đối với Tống Duệ chế nhạo không thể làm gì. Trầm Trọng Lương bên này không tìm được đột phá khẩu, Lưu Hạo Phàm lại coi Đỗ Thanh Hoành là thành nhánh cỏ cứu mạng. Ánh mắt của hắn nóng bỏng địa nhìn về Đỗ Thanh Hoành, hỏi, Đỗ lão, ngài đương thời cũng ở tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngài cùng Thẩm lão không phải đều nhận định khối này địa chỉ thích hợp xây âm trạch, là cái gì tụ âm chi địa sao? Đỗ Thanh Hoành sắc mặt do dự, hắn có lòng muốn cứ nói thật, nhưng liền nghĩ tới Lữ Thận Nghị mới vừa dặn dò, đối với vị này Lưu công tử dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Vừa lúc đó, đám người một người trong lão giả đứng dậy, cau mày nói, vị tiên sinh này, ngươi đây không phải là cố tình gây sự, quấy nhiễu sao? Này cái nào là cái gì tụ âm chi địa, rõ ràng là tụ tài chi địa a, hơi hơi hiểu chút phong thủy người đều có thể thấy, nếu như đúng là tụ âm chi địa, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể bình yên vô sự, tâm tình sung sướng địa đứng ở chỗ này, lời này còn thật nói không sai, nếu như Hạ Nhược Phi không có xoay chuyển trận pháp, coi như là ban ngày. Ban mặt không thể xuất hiện lần kia Tống Duệ gặp phải cái kia loại đáng sợ tình huống, nhưng một ít nhỏ tình hình nhất định sẽ liên tiếp không ngừng địa phát sinh, tỉ như cái gì âm hưởng hỏng rồi, hoặc là bố cảnh bản bị gió thổi đổ các loại, nghiêm trọng còn sẽ làm bị thương đến người. Húng chi âm khí nồng nặc chi địa khí tràng, sẽ để người sống cảm giác 10 phần khó chịu, căn bản không thể nào là hiện tại như vậy một cái trạng thái. Lưu Hạo Phàm giờ khả cờ na y ho a khi chính nồng, gặp đột nhiên có người đứng ra chủ trương ngược lại, hơn nữa cái này người còn mang theo nồng đậm khẩu âm, hiển nhiên là người ngoại địa, hắn càng la giận không chỗ phát tiết. Ngươi đặc biệt sao ai vậy? Lưu Hạo Phàm bĩu môi nói, nhiều như vậy phong thủy đại sư đều không lên tiếng. Ngươi nhảy ra kỳ vai cọng lông tuyến A, hiện ra ngươi có năng lực chịu đúng không? Vị này tóc trắng lao giả tức đến râu mép khẽ run, duỗi tay chỉ vào Lưu Hạo Phàm nói, người trẻ tuổi, nói chuyện muốn tích điểm khẩu đức trong nhà của ngươi chính là như thế dạy ngươi cùng lao nhân ra nói chuyện sao? Triệu Dung Quân cũng cau đầu lông mày, ngựa khí bất thiện no ý nói, Lưu Hạo Phàm ngươi còn nói ngươi không phải tới quay rối đây không hoan nên ngươi, mời ngươi lập tức ly khai. Lưu Hạo Phàm giờ khả cờ na y lên cơn giận dữ, hắn không thể tiếp thu thực tế như vậy, nguyên bản mang theo trả thù ý nghĩ đi qua đập phá quán, không nghĩ tới nhưng là mình làm mất đi mà to. Hơn nữa nếu như khối này địa không có bất cứ vấn đề gì, cái kia mình ban đầu hơn giá như vậy nhiều mua lại cơ hồ là một nửa gãy địa qua tay bán cho Triệu Dung Quân bọn họ, chẳng phải là thành một cái thiên đại cười. Nạo tổn thất nhiều tiền như vậy để hắn đau lòng tạm lại không nói, mấu chốt là mặt mũi này đều mất hết, hắn sau đó ở công tử bột vòng bên trong làm sao còn hôn nở a làm mở đầu góc Lưu Hạo Phàm, đối với hắn bình thường vẫn còn so sánh tôn trọng, cũng tương đối kiêng kỵ Triệu Dung Quân cũng không khách khí như thế. Cổ hắn cứng lên, hất cằm nói, Triệu Dung Quân, không cần ngươi nhắc nhở ta. Ngươi cái chỗ chết tiệt này mời ta đến ta đều không hy chia hệ mở đửa cờ đây, bất quá lão này rốt cuộc là ai vậy, sẽ không phải là các ngươi mời tới thác đi nhân gia thẩm lão đố lão đều không lên tiếng đây. Hắn liền như thế không thể chờ đợi được nữa địa nhảy ra ngoài. Triệu Dung Quân sắc mặt tái xanh, nhìn đã triệt để trở mặt, một mặt cười lạnh Lưu Hạo Phàm. Lưu Hạo Phàm, ngươi nhất định sẽ vì là hôm nay lời nói và việc làm hối hận. Triệu Dung Quân nói, từ bá đức cao vọng trọng. Há lại là ngươi này loại ăn no chờ chết con ông cháu cha có thể làm nhục. Triệu Dung Quân ngươi mắng ai đó? Lưu Hạo Phàm con ngươi chừng, không cam lòng yếu thế địa gọi nói. Thời gian này, Hoa Hạ Huyền Học Hội Phó Hội trưởng Lữ Thận Nghĩ đi ra nói, Lưu Tiên Sinh, vị này chính là cảng đảo nổi danh phong thủy đại sư Từ Lãng Tiên Sinh, hắn ở huyền học phương diện, trình độ không kém gì chúng ta mấy lao giả. Lữ Thận Nghĩ vốn là dự định bo giữ mình. Nhưng Lưu Hạo Phàm nhưng giống chó điên giống như đem mâu đầu nhắm ngay Từ Lãng, hắn thì không khỏi không đứng ra. Bởi vì Từ Lãng bản thân lì hệ nờ la Lữ Thận Nghĩ ra mặt mời quý khách, lần này là chuyên đến bên trong địa giao lưu phong thủy huyền học, Từ Lãng ở cảng đảo thầy phong thủy bên trong là tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đối với cái này chàng giao lưu, trong nước các thầy phong thủy đều phi thường chờ mong, mà tới tham gia cái này đặt móng nghi thức, chẳng qua là đúng lúc gặp kỳ hội thôi. Từ Lãng vừa vặn ở kinh thành, mà Triệu Dung Quân gia tộc trưởng bối lại vừa vặn cùng hắn có điểm giao tình, cho nên mới mời đến hắn tới tham gia. Làm huyền học hội phó hội trưởng, ở Từ Lãng bị Lưu Hạo Phàm cái này nhóc con miệng còn hôi sữa tự dưng nhục nhã thời điểm, tự nhiên là nhất định phải đứng ra, bằng không cảng đảo đồng hành nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Lưu Hạo Phàm thần sắc đọc lại, hắn không quen biết Từ Lãng, cũng không sẽ không quen biết Lữ Thần Nghĩ. Nguyên bản hắn nhìn thấy Từ Lãng phi thường lạ mặt, hơn nữa một khẩu giọng miền Nam, vì lẽ đó có chút cây hồng trọn mềm bóp ý tứ, mượn cơ hội tản tung ra một cái khí, không nghĩ tới này cây hồng nhưng một chút cũng không mềm. Triệu Dung Quân cũng cười lạnh nói, Lưu Nhị, ngươi bây giờ cũng thật là dài bản lãnh, coi như lão gia tử nhà ngươi gặp được Từ Bá, cũng đều khách khí, ngươi cư nhiên như thế vô lễ, cũng không biết trưởng bối nhà ngươi nghe nói sẽ phản ứng ra sao đây. Tống Duệ bĩu môi nói. Nói, nhân gia Từ Bá ở Cảng Đảo, liền lý người giàu nhất đều phụng hắn vì là khách quý, bao nhiêu phú hào, chính khách đứng xếp hàng mời hắn xem phong thủy, đến trong miệng ngươi lại thành chúng ta mời tới thác, thực sự là vô tri dũng cảm. A Lưu Hạo Phàm trên mặt lúc đỏ lúc trắng, viên kia quả hồng nhũn hiện tại đã không phải là cứng rắn cây hồng đơn giản như vậy, mà là biến thành tấm thép.